Lương đứng dậy mở cửa, hiện ra một tạp tu nói nhỏ vào tai hắn. Một lát sau, Khương Lương trở về cầm trên tay một trang giấy, thì thầm. Kiều gia Kiều Phi, người phụ trách nhất phẩm thương hội tư khách nhĩ địa khu từ Đăng Nhĩ Tiên Sinh, gia chủ Ngọc Lương gia là Ngọc Lương Hành, lãnh gia gia chủ Lãnh Môn, các thị liên minh chủ tịch Úc Thiên Hành. Hắn đọc ra liên tiếp tên người cuối cùng tổng kết nói. Những nhân vật có chút tiếng tăm của tư khách nhĩ địa khu cơ bản đều tới. Tách chương.